Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, người dùng sức a. Cầu phiếu. Long Hoài Trung học, sân vận động, một nhóm thể dục sinh vây quanh một nam một nữ. Trương Di đứng sau lưng Tần Phi, biểu lộ rất khẩn trương, nhưng là Tần Phi đã từ từ buông lỏng xuống. Nhập gia tùy tục, đã trốn tránh không được, vậy liền làm a. Ngô Chí Bân vậy nhìn xem Tần Phi, ánh mắt mang theo ngoan sắc, hai tay thu ở sau lưng, vụng trộm xoa, nhìn kỹ có thể phát hiện, tay hắn sưng đỏ một khối. Hắn muốn không minh bạch, bởi vì mới vừa rồi là hắn đánh Tần Phi, làm sao tay mình như thế đau nhức? Hắn giống như người không việc gì đồng dạng, thật sự là quá kỳ quái. Nói không chừng là tay hắn lắp tấm thép. Rất rõ ràng, hắn không có đọc qua vật lý, không biết lực là lẫn nhau. Hắn không tin tà, cắn răng lại tới một quyền, lần này đổi một bên. Tần Phi vẫn là rất tùy ý giơ tay, ngăn cản một cái. Keng, thiết tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát. Phanh, lại là đồng dạng kết quả. Ngô Chí Bân cảm giác tay đều muốn gãy mất. Hắn muốn điên rồi. Ngô đồng học, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức A. Chuyện gì xảy ra? Mềm nhũn, một điểm lực đều không có. Trường học của chúng ta thể dục sinh cứ như vậy rác rưởi sao? Tần Phi giống như cười mà không phải cười lấy nhìn xem hắn. Giống như nhìn xem tiểu hài tử đùa giỡn đồng dạng. Đây chính là thực lực mang đến tự tin. Ngô Chí Bân còn là lần đầu tiên bị người như thế sao sao trần vũ nhục. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh thị hắn. Hắn cho tới nay đều là lớp này thể dục tốt nhất. Vô luận là nằm đầy, chạy cự ly dài, mỗi một lần thể dục tổng hợp thành tích khảo sát đều là thứ nhất. Hắn tức sùi bọt mép, liều lĩnh lại lao đến. Lần này không dám lấy tay, mà là đá lên một cước. Tần Phi cười nhạt một chút. Động tác này theo Tần Phi vậy quá chậm, nhưng là Tần Phi càng nhanh, nghiêng người tránh thoát. Sau đó một tay nắm lấy chân hắn trở tay đẩy đi ra. Ngô Chí Bân lảo đảo ngã xuống đất. Mọi người cùng nhau xông lên giúp ta đánh hắn. Đêm nay ta mời đại gia đi Đế Hào KTV một con rồng. Ngô Chí Bân rốt cục nhìn ra Tần Phi không đơn. Giản, Hiệu Triệu mình đồng học cùng một chỗ xông tới. Cái này Đế Hào KTV là Long Hoài thị số 1 số 2 KTV. Toàn trường thấp nhất tiêu phí là 8.888. Người bình thường đều không chơi nổi. Bên trong thiết bị trước vào, trang hoàng xa hoa, nhưng là đây đều là thứ yếu. Trọng yếu là bên trong công chúa tuổi trẻ xinh đẹp, đều là một chút bên ngoài nữ. Dù sao liền là tùy tiện chơi, tùy tiện sờ, tùy tiện, đi qua đều hiểu. Đi qua đều nói tốt. Ngoạ tao, Bân ca đại khí A, Bân ca tốn kém. Bân ca 666. Chấm ngoặc kép, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đám người nghe được loại chuyện tốt này, nhao nhao vây quanh. Trường gì người đi trước, ta một người có thể ứng phó. Tần Phi nhìn tình thế không đúng, quay đầu nhanh chóng nói một câu. Cái này muốn quần đấu, mình căn bản không rảnh bận tâm nàng. Nếu như nàng đi, mình liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm, coi như đánh không lại. Dù sao mình có tật bào phù, tùy thời có thể đi. Không, ta không đi. Nữ nhân luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Nữ nhân mạch suy nghĩ rất kỳ hoa. Tần Phi là vì nàng mà đến. Hiện tại để nàng vứt bỏ Tần Phi đi một mình, nàng trong hội dây dứt cả một đời. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cứu mạng a! Đánh nhau thế nhưng là trái với nội quy trường học, bị trường học phát hiện muốn xử phân. Các ngươi cũng chớ làm loạn. Trương Di lúc này thật rất đáng yêu, đáng yêu rất ngây thơ. Tần Phi thật sự là phục. Cái này nhóm thể dục sinh giống như là sẽ sợ xử lý người sao? Trên bãi tập ngược lại là có mấy cái chạy bộ các bạn học. Nghe được Trương Di hò hét, thả chậm bước chân, mặc dù bọn hắn mặt ngoài đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng là cũng không dám duỗi chương chính nghĩa, bởi vì hiện tại gia trưởng giáo dục hài tử đều là không cần xen vào việc của người khác, hảo hảo bảo vệ mình. Cái này vậy không gì đáng trách. Trương Di, ngươi làm sao khẩn trương như vậy a? Chúng ta vậy không làm gì a? Liền là muốn cùng bạn trai chơi đùa mà thôi. Làm sao rồi? Đau lòng à? Ai u, thật sự là thật hạnh phúc một đôi a. Ngô Chí Bân đồng học xem ra là phát rồ. Tần Phi làm sao bây giờ? Nếu không người khác để ý đến. Trương Di nhìn xem nhiều người như vậy, trong lòng xác thực lo lắng Tần Phi hội thụ thương. Tốt, cái kia ta đi trước. Chính ngươi bảo trọng. Tần Phi cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Di ăn nhất tinh. Muốn khóc, đùa ngươi chơi đâu. Tần Phi bó tay rồi. Không phải ngươi gọi ta đi à? Hiện tại khóc cái gì? Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ, ta thật không để ý tới ngươi. Tần Phi, ta lại hại ngươi. Là, gặp được ngươi. Chuẩn không có chuyện tốt à, cái này ngược lại là Tần Phi ý tưởng chân thật. Hắn a, các ngươi còn có rảnh rỗi tại cái này chuyện trò vui vẻ. Liếc mắt đưa tình đâu. Rốt cục có một cái thể dục sinh không quen nhìn Tần Phi diễn xuất muốn động. Thủ, ở phía sau muốn đạp Tần Phi cái mông. Hắn bình thường cùng Bân ca lẫn vào quen. Đi được gần, lúc này đương nhiên muốn một ngựa đi đầu. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Không có bất ngờ, Tần Phi một cái nhanh chóng quay người. Sau đó thuận thế một cước đá ra. Người này liền ngã rên rỉ. Trận thượng nhân bao quát Trương Di cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phi. Tâm bên trong đều là thật khiếp hãi. Cái này, người này là người luyện võ a? Vậy mà lại võ thuật. Những người này rốt cuộc mới phản ứng. Bắt đầu nghiêm túc, mọi người cùng nhau xông lên. Một mình hắn chúng ta không cần sợ hắn. Cái này Ngô Chí Bân đầu óc rốt cục linh quang một hồi. Coi như ngươi là ba đầu sáu tay. Song quyền vậy bù không được bốn tay a. Chúng ta cũng không tin. Thế là như ong vỡ tổ người. Tựa như loại kia con ruồi đồng dạng vây quanh. Vô số quyền cước ở trước mặt mình bay tán loạn. Tần Phi nhanh chóng chân sau. Đồng thời dùng cánh tay đón đỡ. Bởi vì trên tay có thiết tí A đồng mộc kỹ năng. Bọn hắn vậy chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bọn hắn vậy rốt cuộc biết Bân ca vì thống khổ gì hét lên. Nguyên lai like cái này Tần Phi tay càng sắt đồng dạng cứng rắn. Toàn bộ thân thể tốt giống như đá làm thành. Người này quả thật có chút nhiều. Tần Phi vừa đánh vừa lui. Thực sự quả bất địch chúng. Đầu cùng thân thể nhao nhao bên trong mấy quyền. Đau đớn khó nhịn. Bị ép cùng Trương Di tách ra. Tần Phi dự định tìm một cái khoảng cách. Tiêu diệt từng bộ phận thời điểm. Bên kia truyền đến Trương Di tiếng la. Ngươi thả ta ra. Ngô Chí Bân, ngươi ác ma này. Nguyên lai tại Tần Phi cùng mọi người quần nhau thời điểm. Cái này Ngô Chí Bân rất âm hiểm chạy đi tóm lấy Trương Di. Hiện tại Trương Di ngược lại trên đồng cỏ. Bị Ngô Chí Bân ép dưới thân thể. Ta Ngô Chí Bân nói. Này ngày muốn hôn ngươi một cái. Cái kia chính là nhất định phải làm đến. Hiện tại liền để bạn trai ngươi nhìn tìm ta hôn ngươi. Hẳn là sẽ kích thích hơn a. Cái này Ngô Chí Bân rốt cục cường ngạnh hơn một đợt. Không cần. Chấm ngoặc kép. Trương Di ngã trên mặt đất. Một mực tránh né lấy. Xem ra vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này mẹ nó. Thúc thúc có thể chịu. Thầm thầm cũng không thể nhận a. Không được ta than bài. Lúc đầu Tần Phi còn không nghĩ quá nhiều sử dụng hệ thống. Dù sao cái này tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nhưng là không thể. Keng. Nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Tần Phi một cái nhất tiếu chỉ. Đem phía trước một loạt thể dục sinh trực tiếp chỉ ngã xuống đất. Mấy người cười ha ha. Nằm dạp trên mặt đất. Giống như phát bị kinh phong. Mọi người đều bị Tần Phi một chiêu này trấn trụ. Nhao nhao ngừng lại, tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải biết điểm huyệt công pháp a? Cút ngay, Tần Phi lập tức xông về phía trước, muốn đi cứu Trương Di. Nhưng là cái này nhóm đáng ghét thể dục sinh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, vì đế hào KTV, lại vây quanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.